Chương 290, hủy thi. Mặt hồ lắng lại nguyên nhân là đáy hồ người đeo mặt nạ triệt để hoảng, hắn không còn dám cùng Chu Phạm ở trong nước đánh nhau chết sống. Quái vật này vung ra nhiều như vậy 2000 tức giận cũng không có suy thoái, cái này nhìn căn bản cũng không dường như kháng kích đoạn, ngược lại dường như thể lực kéo dài thể lực đoạn. Muốn dựa vào thể lực đoạn tính chất đặc biệt liều chết đối phương, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vung nhiều như vậy kiếm, hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, hắn muốn rời đi đáy hồ, một khi rời đi đáy hồ, hắn liền có thể dựa vào mình tốc độ di chuyển một lần nữa nắm giữ ưu thế. Hắn không tin quái vật này tốc độ di chuyển cũng sẽ rất nhanh. Trên thực tế có người nghĩ đến không có sai, Chu Phàm hiện tại nhược điểm lớn nhất liền là tốc độ di chuyển. Hắn ý nghĩ đem người đeo mặt nạ kéo vào trong nước, liền là không muốn người đeo mặt nạ phát huy tốc độ của mình ưu thế từ đó thoát đi. Người đeo mặt nạ muốn rời đi đáy hồ, Chu Phàm cũng sẽ không đồng ý. Chu Phàm từng đao bổ tới, lần lượt cắt ra người đeo mặt nạ muốn lên phủ ý đồ. Trong hồ, người đeo mặt nạ bơi lội tốc độ thậm chí không bằng Chu Phàm. Người đeo mặt nạ dần dần cảm thấy tuyệt vọng, hắn quá bất cẩn, bây giờ nghĩ nổi lên nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn mỗi lần muốn lên phủ, liền sẽ bị Chu Phàm đao gắng gượng một đao bổ đến hắn hướng dưới đáy sông chìm. Hắn nếm thử sử dụng trong tay háo tiễn muốn để Chu Phàm né tránh, từ đó tìm kiếm cơ hội bỏ trốn, thế nhưng là Chu Phàm xem thấu hắn ý nghĩ, căn bản tránh cũng không tránh, tiễn bắn tại cái kia tử kim giáp trụ bên trên, căn bản là liền tử kim giáp trụ phòng ngự đều mặc không thấu, đối Chu Phàm tới nói, căn bản không có tránh né tất yếu. Khí lực, phòng ngự, thể lực, người đeo mặt nạ phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Người đeo mặt nạ dưới đáy nước cảm thấy tuyệt vọng, có một lần không cẩn thận, hắn thậm chí bị một đao vạch bên trong cánh tay trái, đỏ tươi máu ở trong nước tiêu tán. Chu Phàm vẫn là bình tĩnh từng đao bổ tới. Nếu không phải mỗi đến thời khắc mấu chốt, người đeo mặt nạ dựa vào chân khí của mình cùng phụ lục ngăn cản, hắn đã sớm chết. Người đeo mặt nạ càng đánh càng trái tim băng giá, hắn khẽ cắn môi, hai mắt ngoan lệ nhìn xem cái này có thể đem hắn bức đến tuyệt lộ kháng kích đoạn võ giả. Hắn một bên dùng kiếm ngăn cản Chu Phàm công kích, một bên lấy ra mình chân quý nhất phù lục. Trong tay hắn đạo phù lục này là Lam giai thượng phẩm ngọn lửa rắn cuốn. Người đeo mặt nạ đem phù lục dán tại trường kiếm của mình bên trên, phù lục dán lên nháy mắt tản mát ra hóng ánh lam quang chói mắt. Hào quang màu xanh lam này để Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đối thủ thế mà dùng tới Lam giai thượng phẩm phù lục. Bất quá Chu Phàm biết giống như người đeo mặt nạ loại người này, khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, hắn sớm có phòng bị, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa thân thể tử kim giáp nhẹ bắt đầu có tử kim phù văn hiện hiện, tử kim phù văn hóa thành một đạo hình rồng hướng về đao dị lan tràn. Tử kim bắt giáp phù giáp phù giáp có thể cho Chu Phàm cung cấp một đạo huy lực có thể so với tử giai hạ phẩm phù lục. Đao dị có tử kim tiểu long hiện hiện, phát ra một tiếng long ngâm. Mà người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay ẩn ẩn có ngọn lửa đỏ thâm bắn ra. Những này chỉ bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay trẻ dọc, hỏa xà cuốn ngược mà ra, hướng phía Chu Phàm cuốn tới. Chu Phàm đao cu nở dê toàn lực vung ra đi, tử kim tiểu long hóa thành óng ánh đao mang trong hồ khuyết tán. Hai đạo khác lạ khác biệt lực lượng trong hồ tiếp xúc nháy mắt, vang một tiếng, dòng nước cuồn vọt, nước hồ cũng bị chấn động đến bay lên một tầng lại một tầng. Lý Cửu Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem bị quấy đến phân loạn run rẩy bích hồ, sắc mặt hắn thay đổi lại thay đổi, chỉ là hắn lại không dám xuống nước, rất sợ liên lụy Chu Phàm. Xoát một tiếng, Chu Phàm theo mặt hồ xuất hiện, trên người hắn còn bao trùm lấy tử kim giáp nhẹ, hắn một tay bơi lên bờ, một bên khác tay còn cầm ma u tơi cha y đờ âm đi a người đeo mặt nạ. Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ dáng tươi cười, cái này không cần phải nói đều là Chu Phàm thắng. Bất quá Lý Cửu Nguyệt trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, dù sao đây chính là thể lực đoạn võ giả, mà Chu Phàm dựa vào kháng kích đoạn thực lực, vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại hắn, liền xem như Lý Cửu Nguyệt QNZ cơ hồ chưa từng gặp qua loại này võ giả. Chu Phàm đem người đeo mặt nạ ném qua một bên, thân thể của hắn bên trên tử kim giáp trụ hóa thành tử kim quang mang thu hồi trong cơ thể, hắn hơi thở hổn hển. Cuối cùng một đao kia đối với hắn mà nói, cũng không thoải mái. Không nghĩ tới phù giáp cũng bị người đeo mặt nạ này bước đi ra, nếu là phổ thông thể lực đoạn võ giả, nhưng không có khó chơi như vậy. Tử kim bắt giáp phù giáp có thể nói là trước mắt hắn tương đối cường lực một loại thủ đoạn, đáng tiếc là một khi sử dụng, huyết kim loại này thần kỳ kim loại liền sẽ trở nên hủy hoại, cỡ N7 ngày mới có thể khôi phục tới. Cũng chính là phù giáp dùng một lần cỡ N chờ 7 ngày. Chu Huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta xem trước một chút hắn chết không có. Chu Phàm hô hấp điều chỉnh xong về sau, hắn lại rút ra đao gì, cẩn thận tới gần nằm dưới đất người đeo mặt nạ. Vừa rồi tại trong nước một cái kia, người đeo mặt nạ bị đánh thành bộ dạng này, coi như không có chết, cái kia cũng ngất đi. Vì lẽ đó Chu Phàm có thể đem hắn theo trong nước nhấc lên đến, nhưng nhấc lên tới đã có một lát thời gian, Chu Phàm lo lắng người đeo mặt nạ đã khôi phục ý thức. Chu Phàm cũng không muốn cho bất cứ cơ hội nào người đeo mặt nạ này. Chỉ là người đeo mặt nạ không nhúc nhích, Chu Phàm ngồi xổm xuống, cho người đeo mặt nạ điều tra một chút, phát hiện người đeo mặt nạ hô hấp đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị phù lực chấn vỡ. Chết! Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu có thể bắt sống người đeo mặt nạ, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng bây giờ đã chết, vậy liền không có cách nào. Chu Phàm tay trái có hắc tuyến lan tràn mà ra, hình thành đen tử găng tay, hắn mới vạch trần người đeo mặt nạ, lộ ra một trường nam tử trung niên mặt, mi tâm của hắn dựa vào trái chỗ có một viên nốt ruồi thịt. Rõ ràng là Bích Hồ Sơn Trang Trang chủ Lâm Kiệt. Người này không chỉ Chu Phàm nhận ra, Lý Cửu Nguyệt cu nở dê nhận ra, bởi vì tại đánh vào Sơn Trang trước, Yến Quy Lai liền lấy ra qua Lâm Kiệt phát họa đồ cho Chu Phàm bọn hắn nhìn qua. Lâm Kiệt bộ mặt đặc thù rõ ràng như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm. Chu Phàm lại nhìn một chút cái kia trắng mặt nạ ác quỷ, đây chẳng qua là phổ thông mặt nạ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lý Huynh, ngươi nhìn phải làm gì? Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Trước lục soát một chút, nhìn hắn trên thân có hay không mang theo thứ gì trọng yếu, lục soát xong, chúng ta liền đi tìm Yến đại nhân bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút đề nghị. Chu Phàm cũng là ý tưởng giống nhau, người đều chết, bọn hắn mang lên thi thể QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà là Chu Phàm liền lục soát lên Lâm Kiệt thi thể, chỉ là trừ phù trong túi có một chút phù lục những vật này cùng trên người có đoạn tiễn bên ngoài, người đeo mặt nạ trên thân thể liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì qua đặc thù đồ vật. Chu Phàm hỏi một chút Lý Cửu Nguyệt, muốn hay không phân một chút phù lục cho hắn, Lý Cửu Nguyệt cười từ chối nhã nhặn, Chu Phàm cũng biết Lý Cửu Nguyệt trướng mắt, hắn liền toàn bộ vui vẻ nhận, thậm chí liền đoạn tiễn phía trên bổ sung hoàng giai hạ phẩm phù lục cũng giải trừ xuống tới mang đi. Lý Cửu Nguyệt có chút hăng hái ở một bên nhìn xem, chờ Chu Phàm thu thập xong mới nói, chúng ta đi Sơn Trang cửa chính nhìn xem Yến đại nhân bọn hắn có ở đó hay không. Thế nhưng là Chu Phàm liếc một chút trên mặt đất Lâm Kiệt thi thể, hắn suy nghĩ một chút hỏi, Lý Huynh, ngươi nói này mặt nạ thế lực chuyên môn nghiên cứu quái dị, lai lịch bí ẩn, hắn có thể hay không tại chúng ta đi về sau, lại sống lại tới? Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng, Chu Huynh, đây không thể nào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lý Huynh, ngươi chờ một chút hút. Chu Phàm nói xong rút ra đao gì, đem Lâm Kiệt thi thể phân chia. Thế nhưng là cắt xuống thi thể đầu lâu về sau, hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, nếu là thi thể phân chia cũng có thể nối liền đi đâu vẫn là thiêu hủy tương đối tốt. Chu Phàm lại lấy ra phù lục dán tại đao gì bên trên, một đao bổ tới, hỏa diễm theo thân đao thoát ra. Lâm Kiệt thi thể liền đốt cháy, bốc lên từng sợi khói đen.